Tôn Thiếu Khang cũng không để ý tới lời nói của anh có đả thương cô hay không. Anh xoay người cất bước rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net